Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Đa Bảo Cảnh sư đệ. Bạch Cẩm sững sờ, vội vàng nói: "Mặc dù là chiêu bọn họ phiền chán, nhưng là gọi ta thích a." Vô Đường Thánh Mẫu từ trên tảng đá người nhẹ nhàng mà lên, đưa tay đem Bạch Cẩm tóc tán loạn sửa sang một chút, vừa cười vừa nói: "Sư đệ, ngươi vẫn là mình đi làm cái kia ác nhân đi, sư tỷ lại làm không được." Sau khi nói xong, người nhẹ nhàng hướng nơi xa mà đi. Bạch Cẩm quay đầu kêu lên: "Sư tỷ, ngươi tại suy nghĩ thật kỹ a. Ta cảm thấy ngươi có thể, phải tin tưởng mình thực lực." Lạc lạc tương đương, hai tiếng cười khẽ xa xa truyền đến. Sắc trời đại bạch, hậu sơn một chỗ sơn cốc u tĩnh bên trong. Đa Bảo đạo nhân ngồi xếp bằng tĩnh tọa, bên ngoài ngồi xếp bằng ba cái ngoại môn đệ tử, chính là Dài Mà Định Ra Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên ba người. Trong chốc lát, Đa Bảo từ từ mở mắt, hai mắt khép mở ở giữa, tinh quang bốn phía, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên tất cả đều thở dài cúi đầu, cung kính kêu lên: "Đại sư huynh." Đa Bảo đạo nhân một tay phất lên, một đạo thanh sắc tiên quang nở rộ, hướng ra ngoài lan tràn hình thành một cái ngăn cách bình chướng, đem sơn cốc phong tỏa. Mấy cái trong nháy mắt bình chướng làm nhạt biến mất. Đa Bảo đạo nhân hờ hững nói ra: "Ai bảo các ngươi đi tìm Bạch Cẩm phiền phức?" Linh Nha Tiên há hốc mồm, sau cùng chán nản nói ra: "Chúng ta nghe nói cái kia Bạch Cẩm nhiều lần không nhìn đại sư huynh, cho nên nghĩ thay đại sư huynh xuất ngục ác khí." Đa Bảo hừ lạnh một tiếng nói ra: "Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng Bạch Cẩm so chiêu? Không phải ta xem nhẹ các ngươi, nếu là hắn muốn đùa chết các ngươi, tựa như đùa chơi chết một con giun dế đơn giản." Cầu Thủ Tiên cãi lại nói ra: "Đại sư huynh, lần này là sư phụ xuất thủ, nếu không phải sư phụ xử phạt chúng ta." Đa Bảo đánh gãy nói ra: "Các ngươi còn có thể thế nào? Cùng hắn đấu pháp sao? Tin hay không hắn dám đem các ngươi đồ sát không còn?" Cầu Thủ Tiên một hồi kinh hãi kêu lên: "Giết chúng ta? Hắn làm sao dám?" Đa Bảo lạnh nhạt nói ra: "Ngươi cảm thấy các ngươi so với phía Tây Tiếp Dẫn sư thúc, Chuẩn Đề sư thúc như thế nào?" Cầu Thủ Tiên vội vàng khiêm tốn nói ra: "Tự nhiên không dám so sánh. Bạch Cẩm tại hai vị sư thúc trước mặt, công nhiên động thủ đem hai vị sư thúc đệ tử phiến bay. Hai vị sư thúc còn không lời nào để nói." Đa Bảo yếu ớt nói. Trường Nhĩ Định Quang Tiên bổ sung nói ra: "Là đánh mặt, tê tương đương." Cầu Thủ Tiên cùng Linh Nha Tiên vô ý thức hít sâu một hơi. Tại hai vị sư thúc trước mặt đánh bọn hắn đệ tử mặt, Bạch Cẩm hắn làm sao dám? Đây không phải đang đánh hai vị sư thúc mặt sao? Đa Bảo tiếp tục nói: "Bạch Cẩm còn tại luận đạo thời điểm, công khai châm ngòi sư thúc đệ tử quan hệ trong đó, càng là bức bách bọn họ quỳ xuống đi nửa sư chi lễ." Cầu Thủ Tiên cùng Linh Nha Tiên trừng to mắt, chuyện này bọn họ xác thực không biết. Trong đầu Bạch Cẩm này lạnh nhạt xuất trần thân ảnh dần dần hoàn thiện, mày kiếm dương lên, bễ nghệ tứ phương, vô cùng bá đạo. Luận đạo thời điểm bị phía Tây ép không ngẩng đầu được lên, trước kia chút ngoại môn đệ tử làm sao có thể nói ra, tất cả đều ăn ý lãng quên, cho nên những này mới tới đệ tử chẳng hề biết được. Đa Bảo tiếp tục nói: "Các ngươi cảm thấy các ngươi so với Đông Hoàng Thái Nhất như thế nào?" Linh Nha Tiên xấu hổ nói ra: "Đông Hoàng Thái Nhất chính là Vạn Yêu Chi Hoàng, chúng ta sao có thể so?" Đa Bảo tiếp tục lạnh nhạt nói ra: "Bạch Cẩm hắn tại Đông Hải đả thương Yêu Đình Tất Phương Yêu Thần, cướp đoạt Đông Hoàng Thái Nhất giành thần vật Cửu Long Trầm Hương Niện, bởi vậy cùng Yêu Đình kết xuống nhân quả." Linh Nha Tiên khó có thể tin nói ra: "Hắn có thể đả thương Đại La Yêu Thần, còn dám cướp đoạt Yêu Hoàng mưu cầu chi thần vật, hắn không muốn sống sao? Về sau hành tẩu hồng hoang hơi không cẩn thận liền sẽ bị yêu tộc hại chết." Đa Bảo hừ lạnh nói ra: "Ngươi cảm thấy hắn ngốc? Hắn trở về sau liền đem Cửu Long Trầm Hương Niện đưa cho nhị sư bá, đem nhân quả chuyển di, về sau dẫn tới Đông Hoàng Thái Nhất đến cửa, càng là gây nên một trận giao đấu. Linh Nha Tiên liên tục gật đầu nói ra, cái này ta nghe nói, hắn đùa nghịch âm chiêu, thắng sau cùng một ván. Đa Bảo hỏi ngược lại, quang minh chính đại giao đấu, hắn dám đùa âm chiêu, các ngươi dám sao? Hai người để tay lên ngực tự hỏi, tại Đông Hoàng Thái Nhất cùng sư phụ sư bá chứng kiến hạ giao đấu, mình thật đúng là không dám đùa âm chiêu. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cảm thán nói ra, lấy bá đạo, bỏ kiên quyết, giao đấu không hạn cuối, chúng ta kém xa lắm. Đa Bảo hừ lạnh một tiếng, tổng kết nói ra, Bạch Cẩm người này nhìn như chất phác thanh tĩnh, không oanh cùng ngoại vật, thực người hèn hạ vô sỉ, hạ thủ tàn nhẫn không lưu tình chút nào, phía sau âm chiêu vô số, lệch mỗi lần đều có thể vào tay sư phụ niềm vui. Các ngươi làm sao cùng hắn đấu? Hết sức chăm chú nói ra, ta cảnh cáo các ngươi, tuyệt đối không nên đi trêu chọc hắn. Không phải vậy khả năng liền ngay cả ta đều cứu không các ngươi. Hắn thủ đoạn ta cũng từng được lĩnh giáo không chỉ một lần. Âm hiểm cùng cực, ta đều có mấy lần rơi vào nằm trong kế hoạch của hắn. Kém chút vẫn lạc, Linh Nha Tiên, cầu thủ tiên tất cả đều một đầu mồ hôi lạnh. Bạch Cẩm vậy mà đáng sợ như vậy. Quả thực có thể nói là vô pháp vô thiên. Lúc này mới sâu sắc cảm nhận được nhóm người mình chỉ sợ thật là tại sống chết trước mắt đi một lần. Vội vàng cung kính nói ra, đa tạ sư huynh đề điểm. Trường Nhĩ Định Quang Tiên vừa cười vừa nói, các ngươi cũng không cần quá mức sợ hãi. Chỉ cần chúng ta không đi chủ động trêu chọc hắn, hắn cũng không dám đến chủ động trêu chọc chúng ta. Hắn cũng là phi thường kiêng kỵ đại sư huynh. Linh Nha Tiên mừng rỡ nói ra, không sai, đại sư huynh mới là sư phụ thân truyền đệ tử. Bạch Cẩm hắn lại như thế nào lợi hại cũng chính là ngoại môn đệ tử mà thôi. Lần này nữ oa nương nương thành thánh giảng đạo, sư phụ cũng liền chỉ đem đại sư huynh cùng vô đương sư tỷ tiến đến. Hắn chỉ có thể ở phía dưới hâm mộ. Cầu thủ tiên cũng liền gật đầu liên tục. Trong lòng dâng lên một cỗ an toàn cảm giác. Không sai còn có đại sư huynh. Đa Bảo ung dung nói ra. Hắn đi. Linh Nha Tiên mắt trợn tròn. Nữ oa nương nương giảng đạo hắn đều có thể đi. Đây là ngoại môn đệ tử sao? Trường Nhĩ Định Quang Tiên nghi hoặc nói ra. Đại sư huynh, sư phụ không phải chỉ đem ngươi cùng vô đương sư tỷ sao? Đó là bởi vì hắn không ở trên núi. Về sau hắn là cùng Phục Hy đại thần cùng đi. Nữ oa nương nương thậm chí vì chờ hắn, đem giảng đạo đều trì hoãn. Giảng đạo về sau càng là chuyên môn hỏi Bạch Cẩm cảm ngộ. Yêu mến có thừa, Trường Nhĩ Định Quang Tiên kinh hô kêu lên. Cái này sao có thể? Hắn Bạch Cẩm có gì đức gì có thể để cho thánh nhân chiếu cố? Chỉ bằng hắn chỉ điểm thánh nhân thành đạo. Ba người tất cả đều là một trận hoảng hốt. Chỉ điểm thánh nhân thành đạo. Đa Bảo đem trước Bạch Cẩm tự thuật mà nói còn nói một lần. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, cầu thủ tiên, Linh Nha Tiên ba người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chính muốn nổ tung, đây là cái gì ngoại môn đệ tử? Vậy mà có thể chỉ dẫn thánh nhân thành đạo. Đa Bảo bình thản nói ra, hiện tại các ngươi biết đi. Tuy nhiên cùng là ngoại môn đệ tử, nhưng là các ngươi cùng Bạch Cẩm căn bản không tại cùng một cấp độ. Nếu để cho hắn tiếp tục như vậy xuống dưới, liền ngay cả ta đều không có tư cách làm đối thủ của hắn. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.